Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, chỉ điểm, canh 1, ha ha, quả thật muốn trao đổi. Liên Kiến Phương Trượng cười to hai tiếng, Tâm Tịch trầm giọng nói, đã luyện vô dụng, trao đổi cũng không sao, bất quá chúng ta Đại Hoa Nghiêm Kinh lại muốn vốn là cầm lại. Tuyệt không muốn bản mẫu, đây là tự nhiên. Liên Kiến Phương Trượng cười nói, dù cho Tâm Tịch đại sư không nói, lão nạp cũng sẽ không như thế lừa gạt. Bất quá chúng ta Hồng Quang Kinh cũng giống như vậy, tuyệt không muốn bản mẫu. Tốt, Tâm Tịch trầm giọng nói. Hai người ánh mắt trên không trung rằng co một lát, chậm rãi thu hồi, đều lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên tất cả đều vui vẻ. Liên Kiến từ trong lòng ngực móc ra một bản dày đặc kinh Phật, đưa qua, Tâm Tịch tiếp nhận về sau, mở ra nhìn nhìn, thỏa mãn gật đầu, xác thực là Đại Hoa Nghiêm Kinh vốn là, ố vàng sách lụa bên trên tản ra sâu kín hương khí, nhưng lại Phật hương khí tức. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, Sở Ly lấy ra Hồng Quang Kinh, đưa cho Liên Kiến, Liên Kiến chậm rãi vươn tay nhận lấy, hai tay thậm chí run nhẹ nhẹ. Khó lại để cho tu dưỡng như biển hắn kích động như thế. Hồng Quang Kinh đối với Đại Ngõa Luân tự trọng yếu không phải bàn cãi. Hắn mở ra Hồng Quang Kinh, cẩn thận lật xem trong chốc lát, quanh thân rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, tựa như một vòng thái dương trị lạc tại trước mắt, khiến cho Đại Hùng Bảo Điện trong hào quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Sở Ly nhắm lại con mắt, chằm chằm vào Liên Kiến trên người hào quang. Bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Liên Kiến đã tu luyện đến cầu vồng hóa chi cảnh. Tựa như mình bây giờ bình thường, công đức viên mãn, tỷ thời có thể phi thăng. Trách không được Liên gặp lo lắng như thế tốt đến Hồng Quang Kinh. Lại là vì liên quan đến tu luyện của hắn. Hắn hẳn là một mực bị kẹt tại cuối cùng trước mắt. Không có Hồng Quang Kinh liền không thể đột phá. Nhìn thấy Hồng Quang Kinh về sau, trực tiếp đột phá đến viên mãn chi cảnh, Tâm Tịch chứng kiến như vậy cũng bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu không thôi. Như thế nói đến, Liên Kiến như vậy bức thiết đổi Hồng Quang Kinh, nhưng lại về công về tư chiếu cố, chính mình có lẽ lại chống đỡ khẽ chống, nói không chừng có thể được một ít lợi ích. Bất quá Đại Ngõa Luân tự xưa nay là vắt cổ chảy ra nước, chưa hẳn có thể nịnh nọt. Một lát sau, hào quang chợt thu liễm, trong đại điện khôi phục nguyên trạng. Ha ha, bị chê cười bị chê cười. Liên Kiến chắp tay mỉm cười, miệng đều không thể chọn. Chứng kiến Hồng Quang Kinh về sau, hắn có chỗ lĩnh ngộ, lập tức hậu tích bạc phát, công tác liên tục quán thông viên mãn, do đó bước ra một bước cuối cùng, muốn cầu vồng hóa leo lên bỉ ngạn vẻn vẹn tại một ý niệm. Đây là đau khổ truy cầu chi cảnh giới, như vậy dễ dàng đạt tới. Hắn cho dù tu dưỡng thâm hậu cũng không cách nào tự chế mừng rỡ. Chúc mừng Liên Kiến đại sư. Tâm Tịch chắp tay mỉm cười. Công đức viên mãn, có thể phi thăng rồi. Ai, theo lý thuyết lão nạp nên thoát thân trở lại. Đáng tiếc tục vụ quấn thân. Một lát đi không được. Liên Kiến cười lắc đầu nói. Đợi lão nạp đem sự tình an bài thỏa đáng, rồi đi không muộn. Đến lúc đó đại sư đi tiễn đưa ta đoạn đường như thế nào? Ngoặc kép, hết sức vinh hạnh. Tâm Tịch trần chờ thoáng một phát, chậm rãi gật đầu. Liên Kiến quay đầu nhìn về phía Sở Ly, cười nói, định như đại sư cũng muốn đến. Sở Ly chắp tay thi lễ. Vâng, Liên Kiến chằm chằm vào Sở Ly cười nói, lão nạp muốn đi tùy thời có thể đi. Định như đại sư ngươi cũng đồng dạng. Bất quá lão nạp là vì Đại Ngõa Luân tự liên lụy, cần phải xử lý tục vụ. Định như đại sư còn có gì lo lắng? Sở Ly mặc dù không phải Đại Từ Ân tự chủ trì, nhưng lại phục ma điện điện chủ. Liên Kiến thân là Đại Ngõa Luân tự phương trượng, tại hắn trước mặt cũng không dám lên mặt. Xét đến cùng cũng là bởi vì Sở Ly công đức viên mãn, tỷ thời có thể bay thăng, có thể nói là chính thức vùng thiếu văn minh chi nhân. Hiện tại hắn cũng đến nơi này một bước, hai người xem như cùng một loại người, cũng có thể kể một ít lời nói, sẽ không nhưng thân thiết với người quen sơ mà lo lắng. Sở Ly mỉm cười, Tiểu tăng còn có đại từ ân tự, có ma tông 12 môn, có thể nào như vậy buông tay mà đi? Ai? Chấm ngoặc kép, Liên Kiến lắc đầu, chậm rãi nói ra, Định Như đại sư, người là kỳ tài, cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, lại không hiểu được đại thế khó ngăn cản, thiên ý khó vi chi đạo. Sở Ly nói, Liên Kiến đại sư thế nhưng mà biết rõ vị kia Chu cô nương lai lịch. Hắn liếc mắt nhìn Tâm Tịch, Tâm Tịch nói, vị kia Chu cô nương hẳn là thiên nhân về sau a. Liên Kiến cúi đầu liếc mắt nhìn Hồng Quang Kinh, lại nhìn về phía Sở Ly, thở dài, nàng xác thực là thiên nhân về sau, hơn nữa thân phụ kỳ có thể, cùng loại với thần thông, càng hơn thần thông kỳ có thể. Sở Ly cười cười, nàng chớ không phải là có thể tự nhiên lui tới tại bên trên một tầng thiên cùng cái này thế. Giới, Liên Kiến lập tức kinh ngạc xem hắn. Sở Ly nói, xem ra tiểu tăng đoán được. Liên Kiến thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, có thể nói đúng, cũng có thể nói không đúng. Sở Ly cười nói, tổng không thành nàng có thể xuyên thẳng qua càng nhiều nữa thiên. Liên Kiến chậm rãi gật đầu. Sở Ly nụ cười trên mặt cứng lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ còn có thể đi thông cao hơn một tầng thiên? Nếu không có như thế kỳ có thể nào nhất thống ma tông? Liên Kiến bình tĩnh gật đầu, thản nhiên nói, thậm chí muốn nhất thống Phật ma hai tông, thành tựu cực lạc chi cảnh. Sở Ly xem hắn nói như thế, liền biết rõ Vô Minh Hòa Thượng đã bẩm báo qua Liên Kiến. Cho nên Liên Kiến không chút do dự nói ra những này. Tâm Tịch cau mày nói, vị này chẳng lẽ tu vi thật đúng không ai bằng? Định Như đại sư đã là cao cấp nhất cao thủ, thiên hạ hãn hữu. Liên Kiến nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng ở vị kia trước mặt, không chịu nổi một kích, căn bản cũng không phải là một cấp độ cao thủ. Sở Ly nói, thế thì muốn lĩnh giáo một hai. Liên Kiến thở dài nói, khích lệ đại sư ngươi hay là đừng tự tìm đường chết. Muốn đối kháng nàng, chỉ có một con đường. Phi thăng, Sở Ly nhíu mày, có thể bên trên một tầng thiên không thể luyện võ, chính là thanh bình thế giới. Lại đến một tầng thiên, Liên Kiến đạo, Sở Ly nói, đã không thể luyện võ, như thế nào phi thăng? Đây là hắn một mực tại lo lắng, không thể luyện võ liền ý nghĩa hướng lên chi lộ đoạn tuyệt. Không thể cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng đến cực hạn chi cảnh, là không thể nào phi thăng đến bên trên một tầng thiên. Hắn càng lợi hại, đã đến bên trên một tầng thiên hậu, nếu không thể tu luyện, cũng là thúc thủ vô sách. Liên Kiến mỉm cười nói, Phật hiệu chính là thẳng trèo lên con thuyền bỉ ngạn. Sở Ly lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, Phật hiệu, đúng vậy. Liên Kiến nói, Định Như đại sư ngươi Phật hiệu tinh thâm, đã đến bên trên một tầng thiên, không lo không cách nào phi thăng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, cái con kia có cái này một con đường, còn có đạo môn, cực kỳ dư tất cả môn, kỹ gần như đạo, chỉ cần nắm giữ đại đạo chi cơ, liền có thể phi thăng. Liên Kiến nói, đã đến cao hơn một tầng thiên, mới có hy vọng đối kháng vị kia. Sở Ly cười nói, Liên Kiến đại sư như thế nào? Vị kia tuy anh minh thần võ, mục tiêu cùng chúng ta đại ngõa luân tự giống nhau, nhưng một người không có ngăn được lời nói, làm việc khó tránh khỏi hội không kiêng nể gì cả. Liên Kiến thở dài một tiếng nói, người đều sẽ là biến. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Sở Ly thoáng một phát minh bạch, trầm ngâm nói, đã đến cao hơn một tầng thiên, có thể nào trở lại? Liên Kiến mỉm cười, vị kia có thể trở về đến, Định Như đại sư ngươi sao về không được? Sở Ly lắc lắc đầu nói, nàng thân phụ kỳ có thể, tiểu tăng cũng không dám so, nếu không tầng kia thiên nhân vật đều trở về rồi, có thể nào chỉ có vị nào? Liên Kiến nhíu mày, thở dài nói, đây là vị kia bí mật, lão nạp nhưng lại không biết rồi, sợ là đương thời cũng không người biết được. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, thế thì chưa hẳn, Liên Kiến không biết, Chu Mị cùng Chu Xương đâu. Hắn nghĩ tới đây, ẩn ẩn tâm động, thật muốn khắc chế Chu cô nương. Xem ra thật đúng là phải phi thăng hai tầng thiên, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.